Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 691, bị xem nhẹ thần quan hệ thống. Nhìn lấy hai đạo huyễn quang tránh qua, trong lòng bàn tay ngọc ấn tản mát ra chói mắt kim quang. Hai vị linh thú đã tiến vào trấn thiên ấn trong không gian. Thứ này thật sự là thần kỳ, cái gì đều có thể đựng sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Từ khi trấn thiên ấn tới tay, hắn cho tới bây giờ chỉ là minh bạch trấn thiên ấn nguyên lai là thượng cổ thần giới thần đế chi ấn, đại biểu cho thượng cổ thần giới bên trong vô thượng thần uy, là một loại quyền lợi cùng địa vị biểu tượng. Nhưng là hiện tại thượng cổ thần giới sớm đã tan thành mây khói. Cái này mai trấn thiên ấn cũng chẳng qua là một kiện lưu lại đạo cụ a. Thế nhưng là thánh nữ nói ra trấn thiên ấn một cái khác tác dụng, liền là có thể miễn phí tăng lên lãnh địa quy mô, đồng thời nắm giữ kiến tạo một loại đặc thù công trình kiến trúc thánh cung tác dụng. Bất quá bây giờ xem ra, cái này mai trấn thiên ấn tác dụng còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đầu tiên, nó còn có không gian đặc thù, có thể cho ma hồn cùng thần hồn ở tại bên trong, đồng thời bảo trì ma hồn cùng thần hồn một số linh lực chèo chống. Lần hiện tại xem ra, trấn thiên ấn không chỉ có thể dung nạp thần hồn cùng ma hồn, thậm chí ngay cả một số đạo cụ cũng có thể cất giữ bên trong. Đúng, nhưng là ngươi không có có năng lực như thế mở ra trấn thiên ấn không gian. Thánh nữ đi theo hắn, một đường đi tại trở về mặt đất trong sơn động, cười nhạt một tiếng hồi đáp, ta vì cái gì không có có năng lực như thế? Lý Minh không hiểu hỏi, bởi vì ngươi cũng không có học hội thần quan truyền thừa. Chỉ có cao cấp thần quan mới có trưởng khống những thứ này thượng cổ thần vật năng lực. Thánh nữ nói ra, cái gì, còn muốn thần quan truyền thừa? Lý Minh nhất thời ngây người, cũng là bởi vì lúc trước nắm giữ thánh nữ kim thân cùng ma nữ tản hồn duyên cớ, hắn thần quan truyền thừa một mực không cách nào hấp thu ma hồn thăng cấp. Hiện tại các đội hữu đều đã theo thực tập thần quan tăng lên tới sơ cấp thần quan cấp bậc, nhưng hắn lại vẫn một mực đang thực tập thần quan vị trí tại chỗ dừng lại. Cũng không biết vì cái gì, hắn đã hoàn toàn không cách nào từ lúc quái bên trong hấp thu ma hồn. Tấn cấp thần quan con đường này giống như có lẽ đã triệt để không đùa. Đương nhiên, tấn cấp thần quan là cái dài đằng đẵng lộ trình, mà ngươi nhưng bởi vì trợ giúp ma nữ duyên cớ, đã không cách nào bình thường hấp thu ma hồn, cho nên tương đương thần quan coi như đi. Thánh nữ nói ra, vì cái gì? Ma nữ không phải đã phục sinh sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, nàng tuy nhiên đã phục sinh, nhưng các ngươi hai cái khế ước mặc nhiên tồn tại, cho nên ngươi hấp thu ma hồn cơ hồ toàn bộ cho nàng. Bao quát hiện tại cũng giống như vậy. Thánh nữ thở dài nói ra, thế nhưng là, Lý Minh nhìn trong tay trấn thiên ấn, trong lòng vạn phần im lặng, hệ thống thiết lập thần quan truyền thừa, tuy nhiên xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng là bây giờ Lý Minh lại phát hiện, cái này truyền thừa có vẻ như tác dụng còn không nhỏ. Bất quá bởi vì thần quan truyền thừa tu hành phương pháp quá mức khó khăn, cho tới bây giờ, Lý Minh người bên cạnh thì không có một cái nào vượt qua sơ cấp thần quan cấp bậc. Không cần nghĩ, thần quan học tập cùng các người luyện cấp giết quái tăng thực lực lên phương pháp hoàn toàn khác biệt, chỉ có lên tới sơ cấp thần quan mới biết được là chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể hỏi một chút người khác liền có thể minh bạch. Lấy ngươi bây giờ tình huống, ngươi vẫn là từ bỏ con đường này đi. Thánh nữ nói ra, a, chẳng lẽ liền không có nó phương pháp sao? Lý Minh hay là không muốn dễ dàng buông tha? Như thế tới nói, về sau rất nhiều bảo vật hắn liền không cách nào sử dụng. Trừ phi ngươi dựa vào trấn thiên ấn lực lượng, tại ngươi lãnh địa trong kiến lập thánh cung, khai sáng thuộc về chính ngươi thánh điện, ngươi liền có thể một lần nữa học tập. Thánh nữ cười nói, còn có thể dạng này. Lý Minh nhất thời đại hỉ, từ ngươi sáng tạo thánh cung, ngươi có thể trực tiếp thăng là trung cấp thần quan. Đến mức về sau cái kia tu luyện thế nào, ta thực sớm đã quên. Thánh nữ từ tốn nói, ngươi làm sao lại quên? Lý Minh hỏi, ta thành là trung cấp thần quan thời điểm còn nhỏ. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, ta đã sớm không nhớ được. Thánh nữ lắc đầu nói, minh bạch, thánh nữ đại nhân, thần quan năng lực là mở ra thánh vật phong ấn biện pháp duy nhất. Lý Minh đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, hắn Chu Thiên Thần Kiếm, cùng một số gặp qua thượng cổ thần vật, bao quát vừa mới hải đái thu hoạch được ngự thiên thủ. Vậy mà toàn bộ đều bị hệ thống thiết lập vì phong ấn trạng thái. Thế nhưng là lại không nói rõ nên như thế nào giải trừ phong ấn. Chẳng lẽ cùng cái này thần quan hệ thống có quan hệ? Ngươi rốt cuộc minh bạch, thần quan tác dụng cũng không phải là đại biểu ngươi địa vị, mà chính là chỉ ngươi chỗ nắm giữ thần lực. Càng cao cấp hơn thần quan nắm giữ thần lực càng mạnh, liền có thể giải trừ rất nhiều phong ấn, thậm chí là chính mình đến thiết lập phong ấn cùng kết giới. Chu Thiên Thần Kiếm bị phong ấn bên trong, hiện tại không cách nào phát huy thực lực. Đừng nói là năm đó ta mạnh nhất thời điểm, hiện tại liền đương đại thánh điện chí tôn đại nhân cũng chưa chắc có thể có được vì nó giải phong lực lượng. Thánh nữ nói ra, minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Lý Minh kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gọi là thần quan hệ thống, lại là các người chơi đẳng cấp hình thức bên ngoài. Hệ thống mới thiết lập một loại đặc thù thực lực hình thức. Loại này thần quan hệ thống mặc dù không cách nào trợ giúp các người chơi chiến đấu cùng giết quái, lại có thể nắm giữ cùng đám NPC một dạng thần kỳ năng lực. Cũng chính là làm dùng thần khí, giải phong kết giới cùng thiết lập kết giới dạng này kỳ lạ tác dụng. Tựa như là võ hiệp thế giới bên trong trừ võ công bên ngoài cơ quan độn giáp đồng dạng. Chỉ bất quá tại linh giới loại này mang có thần thoại cùng huyền bí sắc thái thế giới trò chơi bên trong, được xưng là thần quan hệ thống. Thế nhưng là loại này thần quan hệ thống cũng không có bị quan phương trắng trợn tuyên truyền. Biết người chơi cũng không nhiều, mà lại thần quan hệ thống thăng cấp hình thức vô cùng khác loại còn rất chậm chạp. Không có nhiều như vậy người chơi nguyện ý cầm lấy luyện cấp thời gian đi tu luyện loại này rất là kỳ lạ thần quan chức vị. Minh bạch tình huống này, Lý Minh trong lòng mừng rỡ không thôi. Dường như biết linh giới bên trong một cái kinh thiên động địa đại bí mật đồng dạng. Lúc này thời điểm hắn cùng thánh nữ hai người cũng chạy tới mặt đất vị trí. Kéo hạ cơ quan về sau, mặt đất tấm sắt mở ra. Bọn họ lần nữa đứng tại cổ thụ to lớn phía trước. Không dùng Lý Minh đi cố ý nhắc nhở. Trong tay nâng chấn thiên ấn quang mang lóe lên. Ngàn năm cổ hòe bóng người dần hiện ra tới. Ở chỗ này ngàn năm, lần này rốt cục muốn đi. Ngàn năm cổ hòe lưu luyến không rời thở dài, quay người nhìn về phía Lý Minh. Tôn giá có thể hay không đem ngài trấn thiên ấn mượn lão phu dùng một lát? Tiền bối phải dùng, mời cứ việc cầm đi đi. Lý Minh tranh thủ thời gian thân thủ đưa ra ngọc ấn. Ngàn năm cổ hòe gật đầu nói tạ, hai tay cung kính tiếp nhận trấn thiên ấn. Quay người một tay giơ lên, bạch, một vệt kim quang trong nháy mắt theo chấn thiên ấn phía trên hâm mộ lập lòe. Ngay tại Lý Minh trước mắt, cái kia gốc cây khổng lồ cổ cây hòe đột nhiên tản mát ra yêu kiều lục quang. Chỉnh cây đại thụ vụt nhỏ lại, theo một gốc đóng lại đạt tới mấy chục mét, độ cao gần 100 mét đại thụ. Rất nhanh co nhỏ lại thành một cái bồn cây cảnh kích cỡ tương đương cây cối. Mà Lý Minh trước mắt cũng xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Dường như khô cạn hồ nước một dạng, cổ thụ bồn cây cảnh liền ở vào hồ nước hố trong. Mất đi cổ thụ đóng lại che chắn. Trong bầu trời đêm ánh sao lập lòe, Mỹ Lệ Tinh không rốt cục hiển lộ tại phía trên vùng rừng rậm này hư không? Cổ thụ trong nháy mắt biến mất, bên trong vùng rừng rậm này ở giữa cũng biến thành trống rỗng một mảnh. Có lẽ dùng không bao lâu, nơi này cũng đem biến thành một mảnh mỹ lệ rừng rậm hồ nước. Bởi vì phụ cận nguồn nước sẽ rất nhanh chảy xuôi tới, đem cái hố sâu này lấp đầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?